từ gánh hát Sơn Đông đến vai người điên. Trích một thời tuổi trẻ. Một sáng nước ròng lòi bãi trên con sông nước mặn đặc rật hang Cua Còng, thòi lòi ngang dọc cỡ con cá sấu mới đẻ lúc nhúc vô kể. Chúng tôi neo ghe cặp bến giữa sông, hè nhau trượt bắt Cua Còng vui đùa như bọn trẻ chăn trâu, rồi mới sửa soạn áo sống leo lên bờ. Ơi quên mất cái tên đất đã đưa chúng tôi đến nơi này, nhưng tôi nhớ từng ngọn dừa thơ mới trồng bị nước mặn teo gốc cháy lá. Tôi nhớ cái nhà chưa có vách, những cột kèo nằm chất đống và những người nghệ sĩ chưa từng quen ngồi trên đống cột kèo râm ran trò chuyện đang chờ chúng tôi. Gió đồng thông thống tư bề tứ phía, gió u u hú hú với những tên tuổi nghe ngồ ngộ mà họ sẽ là những bệnh nhân của chúng tôi. Không phải là chú Tám Kẹo, dì Hai Bánh, anh Tư Trục, bác Chín Mốm, mà là Hà Mộ Nhai, Hoàng Phố, Tri Phong, Trần Thiện Liêm, Phương Điền, Khánh Dân, Xuân Mai. Coi như gom lại hết những người mà sau này chúng tôi biết và cảm thấy vinh hạnh cho mình, chứ lúc đó thì lạ quắc lạ quơ, ai ai cũng bị chúng tôi bắt hả miệng khám xét thoăn thoắt như sạc lô. Rốt cuộc rồi chúng tôi cũng càng quét sạch bóng hết cái sự nhức răng, tê buốt răng, chảy máu nú của các văn nghệ sĩ. Có điều không giống những nơi chúng tôi từng qua, chẳng có mời mọc cháo vịt, cháo rắn, cá nướng trui gì hết, mà khẩn khoản mời mình ơn tôi lên làm việc gấp. Chúng tôi đang sửa soạn cho gánh hát Sơn Đông lui thuyền kịp con nước. Các bạn trong đoàn hối tôi đi mau coi chuyện gì để trễ con nước xuống ghe mắc cạn khó lòng lắm. Tôi nhảy lên bờ, vừa đi vừa suy nghĩ. Hay là họ phê phán thái độ phục vụ của chúng tôi? Hay họ muốn mai mối gì với cô em nheo dẻo của đoàn mà chiều nào cũng có một anh nho nhã ngồi cà rà trước mũi ghe hoài tới tối mò? Hay là tôi hay là riết tới đụng đầu mấy ông đang ngồi chờ sẵn? Họ vô đề liền rằng thì là lớp học bồi dưỡng chính trị cho văn nghệ sĩ của họ cũng sắp bế mạc. Chương trình có một vở kịch có vai, họ ấp úng mãi mới nói có vai người đàn bà điên bị giặc giết con thơ mà chồng thì đi chiến trường. Họ nói lớp học này có nhiều chị em học mà họ không có dáng khắc khổ ủ dột như tôi. Tôi không ngần ngại trả lời liền là tôi không thích diễn kịch, tôi đang đi chữa răng, nhổ răng cho đồng bào. Tôi chào đứng dậy từ biệt. Vậy mà họ níu kéo, năn nỉ. Ỷ ôi tôi, để rồi tôi phải điên. Anh em trong đoàn nha lưu động khoái chí, chịu ở lại muộn vài con nước để coi chị Năm điên chơi. Trời, cái tánh mềm yếu của tôi á, khiến tự dưng tôi hóa ra mạnh bạo một cách động trời. Vai điên của tôi á, chỉ có chợt khóc chợt cười, ôm khúc chuối ru con, cào mặt thằng Tây và xỉu khi gặp chồng trở về từ chiến trường. Sau này tôi mới biết vở kịch đó của nhà văn Phạm Minh Hòa. Thằng Tây là anh Hà Mộ Nhai, chồng tôi là Trần Thiện Liêm. Số lính đi theo anh Nhai có anh Hoàng Phố, người hóa trang mặt mũi cho tôi dính đầy lọ nghẹ và xé rách cái áo tôi đen đen là họa sĩ Tô Xanh, người anh thứ tư của tôi. Còn tôi thì không quen ai, không biết tên ai trước khi diễn. Chỉ khi tập thử thì thằng Tây có dặn bà đừng có cào mặt tôi mạnh quá nghen, còn chồng tôi thì dặn bà đừng có cười dữ quá làm tôi sợ chích dứt cả nghen. Trước khi mở màn, anh Tô Xanh đưa cho tôi cái kiến soi, biểu tôi soi đi rồi làm cho giống. Tôi bước ra sân khấu ngơ ngơ ngác ngác, có ai đó chỉ cho tôi ra gốc chuối ở bên trái sân khấu. Tôi nghe lời, dường như tôi đang nhập tâm. Chợt nhớ tới mấy người điên tôi gặp ở bến tàu ngoài chợ Cà Mau, phần lớn là đàn ông nhưng họ không ngậm điếu thuốc lá mà ngậm cục thuốc, miệng ăn trầu đỏ quét, mặt mũi chân tay cháy nắng. Tôi chợt nhớ tới bà nội tôi. Cháu xin lỗi bà tha thứ cho cháu. Tôi nhớ bà tôi từng tướng đi, từng cánh tay bà quát trong không khí. Lúc bà chắc mấy thằng tay ra phía chuồng heo cho nó bắt cộng sản, ai ngờ bà gạt nó, bà lấy cây sào chọt tổ ông. Ông túa ra đánh mấy thằng tay chạy xuống tàu, chúng nó lôi bà theo, bắt bà xuống tàu. Chiều ba tôi lên đồn tay lãnh bà về, đầu bà bị ông đánh rờ đau mớp đó. Má tôi nói cái đầu bà giống trái banh bằng bong bóng khô. Tay vô, tay vô. Tôi giật mình đứng dậy, vẫy gọi thằng Tây tới gần. Thình lình, tôi cào mặt nó và cười khanh khách. Thằng Tây, Hà Mậu Nhai, sừng sộ lôi tôi. Tôi vụt ra góc chuối, khóc hi hi rồi gào to. Trả con tôi đây, trả con tôi đây. Anh Hà Mậu Nhai nhỏ nhẹ nhắc tôi điên vừa vừa thôi. Bà điên thiệt chắc tôi chết quá. Lúc này, Du Kích nhào ra đặt nghẹt sân khấu. Kẻ giáo, người mát, là hét tá lả. Thằng Tây chạy trốn ra khỏi sân khấu. Và Trần Thiện Điêm chồng tôi lừng lững xuất hiện. Tôi nhào tới cười, khóc rồi xỉu trong tay anh. Sau này gặp lại anh Trần Thiện Điêm, anh cười hiền queo, trách tôi diễn xồm quá, khiến ảnh không kịp nhập vai một tấm chồng. Trong cuốn hồi ký Trong Sương Gió của nghệ sĩ Mai Quân có nhắc tới lớp học đó như sau. Gần cuối năm 1951, chi hội về đóng gần sông Đồng Cùng. Trong một mảnh vườn toàn mảng cầu xiêm đang ra trái. Ít lâu sau, cấp ủy mở một trại nghiên cứu lý luận văn nghệ và sáng tác thể nghiệm. Trại này kéo dài trên 2 tháng, có tên lớp học Hội Văn Nghệ Kháng Chiến Nam Bộ, địa điểm sát bên chi hội. Tôi còn nhớ giảng viên gồm các anh Hà Quy Giáp, Lưu Quý Kỳ, Trần Bạch Đằng, Cam Văn Thỉnh, Nguyễn Kim Cương. Anh Ba Duẩn và đồng chí Lê Đức Thọ cũng có đến nói chuyện. Các anh chị văn nghệ sĩ các bộ môn khác, gồm các anh tôi có kể bên trên, có thêm anh Thanh Bình, nhà thơ, anh Văn Luyện, nhạc sĩ và anh Thuật, họa sĩ ở Vĩnh Long, lối 30 vị. Tôi và Bùi Đức Ái chưa phải làm văn nghệ sĩ, nhưng nhờ ở chi hội được giữ tính. Riêng có một trường hợp đặc biệt là chị Lê Giang. Nguyên năm đó, chị chưa phải làm văn nghệ sĩ, chị phụ trách một toán nha y của Sở Y tế Nam Bộ biệt phái đến chữa răng cho anh em. Rồi chị tham gia đóng kịch, vai chính người mẹ giết con để bảo vệ cán bộ. Chị đóng quá hay, anh em đề nghị chị chuyển ngành, qua văn nghệ đúng sở trường hơn. Chị Lê Giang hiện là một văn nghệ sĩ nổi tiếng, có mầm mống đi văn nghệ từ đó. Ít ai biết, trừ các anh chị đã tham gia lớp văn nghệ Đồng Cùng cuối năm 1951. Trước đó một năm, bản vọng cổ hầu như bị cấm hát ở vùng giải phóng Nam Bộ. Lý do vì đánh giá âm điệu của nó quá quỷ mị. Vì thế, dân tại Bạc Liêu, Cà Mau chế ra điệu nói thơ Bạc Liêu có hơi hám giống giọng cổ, thơ Lục Bát, để đỡ ghiền khi nhớ bản giọng cổ. Việc cấm đoán này xem ra không hợp lòng dân. Nhiều anh có trách nhiệm đặt vấn đề nên xem xét lại. Vấn đề được đưa ra lớp học nghiên cứu. Sau đó có mấy anh được giao trách nhiệm soạn ra mấy bài giọng cổ và một vở cải lương ngắn có ca giọng cổ do Ngọc Cung chấp bút có tên Nợ Nước Tình Nhà để làm thể nghiệm. Từ đó về sau, bản giọng cổ và cả loại hình sân khấu cải lương không bị cấm nữa. Riêng anh Dương Tử Giang xin về bờ đập Bà Hính 10 hôm để vận động các nghệ nhân hát bội ở đó tập lại vở Trương Phi Thủ Cổ Thành. Trong buổi liên quan tổng kết lớp học, một số vở được trình diễn, kịch nói vở Ai Giết Con Tôi, Phan Vũ và Ngọc Cung, cải lương có ca giọng cổ vở Nợ Nước Tình Nhà và hát bội có vở Trương Phi Thủ Cổ Thành. Vở xưa do Dương Tử Giang tập hợp nghệ sĩ và đứng ra tập vật. Chính trong đêm diễn này, chị Lê Giang đã diễn xuất sắc vai chính người mẹ dám hy sinh đứa con nhỏ của mình để cứu các anh bộ đội khỏi bị phát hiện. Sau đó chị bị điên loạn trong vở Ai Giết Con Tôi.